Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, dị truyện Oan Hồn Báo Án của tác giả Duyên Khư Huân kể lại chi tiết của nhóm bạn nữ đã đến nhà của Hiền để chơi vào rừng cao su. Nhưng đã vô tình do là số mệnh, thời khắc hoặc duyên cũng như là tuổi đã hợp với những vong linh chết oan ở trong cái khu rừng cao su này. Và nhóm bạn này đã bước chân vào trong một cái câu chuyện rất là phức tạp và cần phải gỡ rối. Hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Oan Hồn Báo Án qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm và chuyện Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi nhớ ngày hôm ấy là lần đầu tiên tôi theo mẹ xuống tận Hải Dương, tới nhà một bà thầy nổi tiếng để gọi hồn bà nội của tôi. Tôi không nghĩ mình sẽ tham gia vào những cái chuyện như thế này. Nhưng tôi không thể chịu được cái việc mỗi ngày phải dọn sạch những cái vũng máu xuất hiện ở cuối giường mình một cách kỳ lạ, mỗi ngày kể từ ngày tôi về nhà bạn và đi vào rừng cao su chơi. Đó là một rừng cao su rộng lớn nhưng lại hoang vu, giống như đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Tôi có hỏi Hiền, đứa bạn chủ sự trong cái chuyến đi này, thì nó bảo người ta vẫn ở đây và chăm sóc rồi thu hoạch mù cao su. Rừng cao su thì không thể nói là bỏ hoang hay là không được. Thế nhưng cảm giác của tôi đầu tiên khi tôi bước chân vào cái rừng cao su này là một cảm giác lạnh gáy, thực sự là rất lạnh. Chúng tôi tới đó vào khoảng 10 giờ sáng để bắt đầu chụp hình. Phải tới khoảng đầu giờ chiều tôi mới hết cái cảm giác, cứ run run, mặt mày thì tái lại. Lên hình ảnh cũng chẳng có đẹp mấy, cho nên đám bạn động viên có lẽ tôi là dân thành phố, cho nên chưa quen với cả đất rừng, và vì vậy thì mới có thấy cái cảm giác lạnh lẽo như thế. Gạt bỏ hết tất cả, tôi bắt đầu nhiệt tình hòa mình vào việc chụp choẹt. Chẳng mấy khi có cơ hội tới được rừng cao su đẹp như thế này, phải tận dụng biết đâu lại được tấm hình để đời cơ chứ. Nhưng càng đi sâu vào trong cánh rừng, cảm giác ai đó đi sát sàn sạt mình lại tăng lên. Cảm giác ấy hết sức chân thật, bởi vì lông tóc của tôi cũng đã dựng hết cả lên suốt cả quãng đường đi. Cứ mỗi lần có cảm giác ai đó định chạm vào mình, hay là khi phát hiện ra có giọt nước ở trên gáy của mình thì tôi đã lập tức quay lại phía sau lưng, nhưng chẳng có ai cả, chẳng có gì ở đằng sau tôi. Nhưng khi tôi đã đưa tay sờ lên trên gáy, thì cả bàn tay lại nhuốm đỏ bởi máu. Thực sự là máu, bầy nhầy và tanh nồng. Tôi hốt hoảng chạy vội về chỗ đám của bạn. Rõ ràng là mình đã nhìn thấy chúng nó ở ngay trước mặt. Vậy mà chạy mãi đến toát cả mồ hôi hột, vẫn chưa thấy đến nơi. Sau đó vì đã mệt mỏi quá, tôi ngồi bệt xuống đám lá khô. Khi ấy thì lại thấy cả đám đang vây quanh mà nhìn tôi như là một sinh vật lạ vậy. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng khung cảnh xung quanh rừng cao su lúc này thực sự khiến cho tôi ớn lạnh một cách khó hiểu. Hiền nhìn tôi rồi mắt nó đảo liên hồi vẻ toan tính. Nó bất ngờ đập tay vào gáy khiến cho tôi giật bắn mình, lảo đảo đứng không vững sau cái cú đánh đó. Hiền luôn là đứa kỳ lạ từ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Khi thì sôi nổi hoạt bát, lúc thì lại trầm ngâm tĩnh lặng, đến đáng sợ. Sau cú đánh ấy, tôi đã vội cầm tay Hiền để kiểm tra, nhưng tay nó chẳng có dính tí máu nào cả. Kiểm tra tay của Hiền kỹ rồi, tôi cố gắng ngoái lại để nhìn phần vai của mình. Ê, tụi mày, nhìn coi sau gáy của tao có cái gì không? Chúng nó xúm lại, dòm ngó quan sát sau lưng của tôi hết sức nghiêm túc, rồi đồng loạt lắc đầu. Sau đó thì tuyên bố có lẽ tôi đã quá mệt, hoặc là bị ám ảnh bởi mấy câu chuyện của Ngọc Lâm với Đình Soạn ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Cho nên khi đi vào trong rừng mới sinh ra ảo giác. Vì vậy quyết định cả đám đi về nhà Hiền để mà ăn tối và cũng là để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau sẽ về lại Sài Gòn. Hiền ít hơn chúng tôi một tuổi, nhỏ con nhưng nhìn lanh lợi. Đặc biệt Hiền có đôi mắt cực kỳ sáng, nó lấp lánh cả trong bóng tối. Hồi đầu tôi có chút sợ hãi khi nửa đêm tỉnh dậy thấy Hiền đi từ nhà vệ sinh ra. Xung quanh thì tối om, mà đôi mắt của Hiền thì lại sáng rực lên. Nhưng sau dần thì cũng đã quen, cũng không còn cảm thấy lạ lẫm nữa. Đêm hôm ấy, ở nhà Hiền thời tiết đột nhiên trở nên rất oi bức. Oi bức đến nỗi, dù có ngồi quạt thì mồ hôi vẫn cứ chảy ra ròng ròng. Mà thực ra thì quạt ở quê, nó chạy cót két, gió cũng không có mạnh là bao. Tôi ngồi cầm quạt giấy quạt đến mỏi cả tay, gãy cả tay luôn đấy chứ. Mồ hôi thì vẫn cứ vã ra như tắm. Nhịp tim thì lại càng tăng lên khi bắt gặp ba mẹ của Hiền cứ len lén ra ngoài, rồi lại nhìn lên trên ban thờ ở giữa nhà. Mấy lần tôi có muốn hỏi, nhưng chẳng dám lên tiếng. Do nóng, cả đám đòi giải chiếu ra hiên nhà nằm ngủ cho mát, thì thấy Hiền cứ ậm ừ. Sau cùng chẳng cần nó đồng ý, chúng tôi đã chạy thẳng vào nhà xin ba mẹ của Hiền cái chiếu. Để mà trải ra ngoài sân, thì ba mẹ của Hiền đã thay đổi sắc mặt, không cho, lạnh lùng yêu cầu mấy đứa vào trong buồng mà đi ngủ. Trời thì nóng, cái buồng thì nhỏ, nhưng đêm tối như thế này lại đang làm khách của nhà người ta, cho nên chúng tôi đã đành phải chui vào trong buồng nghe theo lời của mẹ Hiền. Đó chính là phòng của Hiền. Nó nhỏ nhưng có hai cửa sổ nên khi mở cửa, không khí và tiết trời cũng đã ùa vào thì cũng là khá thoáng mát. Chỉ có điều là giờ đang đêm, mở cửa ra thì chỉ thấy có một màu đen ngòm mà còn nghe thấy cả tiếng cóc nhái thấy rợn rợn. Lúc mới vào, cả đám thống nhất đông người cho nên mở cửa ra cho thoáng. Nhưng mở xong rồi thì hối hận vì đứa nào đứa đấy cũng cứ ngồi bó gối mà nhìn ra ngoài cửa sổ như đang canh me cái điều gì đó. Kể cả những đứa hồi chiều nói tôi bị ám ảnh thì bây giờ chúng nó cũng đã trở nên một cách kỳ lạ. Tôi có hỏi thì chúng bảo là tự dưng như cảm thấy như vậy, chẳng biết là làm sao. Ngồi thu lưu một đám được một lúc thì đột nhiên có cơn gió ở đâu bỗng lùa vào. Lạnh, thực sự là rất lạnh. Không phải là một cơn gió trời tự nhiên, mà là một cơn gió đột nhiên ùa vào, mang tới cái hơi lạnh khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Tôi mót đi vệ sinh quá mà nhìn tình hình từ nãy tới giờ, nên đã phải cố gắng nhịn. Thấy vẻ mặt khác thường của tôi, Hiền mới lên tiếng hỏi. Mày làm sao vậy? Tôi nhìn Hiền nhăn nhó. Không sao. Chỉ là tao mót đi vệ sinh quá. Làm sao bây giờ? Thì đi thôi chứ còn làm sao? Hiền trả lời một cách tỉnh bơ. Tôi ái ngại nhìn ra màn đêm đen đặc ở bên ngoài. Rồi, để tao đưa mày đi. Dù sao ba mẹ mày cũng đã dặn tao phải chăm sóc mày cơ mà. Nói rồi Hiền lanh lẹ đi trước. Còn tôi thì vẫn đứng sững đó như là trời trầm. Ủa, sao mày còn chưa đi? Hay là hết mắc rồi? Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hiền, lắp bắp mãi mới nói thành lời. Bà tao mất rồi. Hiền tỉnh bơ nhìn tôi. Thì sao? Sao mày lại mới nói ba mẹ tao dặn mày? Như sực nhớ ra điều gì, Hiền thoáng hoảng hốt nhưng rồi đã lập tức cười giả là. Tao thì tiện mồm nói vậy thôi. Có gì đâu mà mày nghiêm trọng như vậy. Thôi đi nhanh nhanh lên. Câu trả lời của Hiền vẫn chưa xua đi hết cái cảm giác ớn lạnh của tôi khi nãy. Nhưng việc bây giờ là phải đi vệ sinh trước đã. Tôi với cả Hiền lần mò ra ngoài để đi vệ sinh. Đi qua gian nhà chính, vẫn thấy ba mẹ của Hiền đang ngồi uống nước chè. Mắt thì trong trong nhìn ra ngoài sân, như là đang trông ngóng một điều gì đó. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cả hai, thì như là đang có chuyện gì xảy ra. Tôi đi tới vườn rồi tôi mới khều khều Hiền. Ê, mày, có chuyện gì mà ba mẹ mày chưa đi ngủ vậy? Đêm nào cũng vậy mà. Ba mẹ tao không nói, nhưng mà tao quen rồi. Từ từ, mày đi chậm chút. Hiền quen thông quen thổ, cầm điện thoại nên đi khá nhanh. Ánh sáng từ điện thoại làm cho chúng tôi nhỏ nhoi giữa màn đêm tịch liêu. Lại càng nhỏ bé giữa cái đám cây cối tùm trong vườn của nhà Hiền. Lần đầu tiên đi vệ sinh, mà phải đi xa như thế này. Ra tới nhà vệ sinh có khi cũng đã xong luôn rồi, khỏi cần phải đi nữa. Nếu sống ở đây, chắc tôi đã không thể chịu nổi được mấy ngày. Hiền đứng ở ngoài, tôi bước vào bên trong với chút ánh sáng ít ỏi từ chiếc đèn điện thoại. Cũng khá khó khăn, chật vật để đi được nhà vệ sinh ở quê. Lúc xong đang chỉnh lại quần áo thì tôi mới vừa hỏi vọng ra. Này, sao nhà Hiền không làm vệ sinh ở trong nhà? À không, gần kế bên nhà cũng được mà. Không thấy cái Hiền trả lời, chỉ nghe có tiếng nước nhỏ giọt tòng tõng xuống dưới tán lá, nghe rất là rõ. Rõ một cách kỳ lạ, rồi máu ở đâu đó chảy dọc ở cửa nhà vệ sinh. Cánh cửa gỗ bị máu dần bao phủ, thực sự rất nhiều máu, giống như là ai đó đang ở bên trên, múc máu và đổ lên cánh cửa này vậy. Tôi run rẩy nắm chặt cái điện thoại ở trong tay, đưa ánh đèn từ điện thoại về phía cửa, máu vẫn cứ chảy tuôn. Hiền ơi! Sao mày không nói gì vậy? Hiền! Đáp lại tôi là tiếng gió vi vu và tiếng ai đó lắp bắp, lắp bắp nhưng không có nói lên lời. Nên lời mà chỉ có như là lúc người ta lõm bõm ở trong nước hay là vũng bùn vậy. Âm thanh kỳ quặc cứ đổ dồn về, rồi tiếng gió im bặt. Cái nóng hầm hập lại quay trở lại dù tôi đang ở ngoài, trời thì vẫn cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Mặc kệ máu vẫn đã dỉ ở trên cửa, tôi đưa tay hất cái móc ra. Cửa mở, tôi thấy cái Hiền đang đứng ở giữa cửa, con bé trong tư thế đưa tay lên để đập vào cái cửa này. Mắt của nó mở trừng trừng nhìn tôi, mặt trắng bệch không có còn một giọt máu. Nó thều thào: "Sao tao gọi mãi mà mày không ra vậy?" Tôi như chết đứng, nhìn quanh thì vắng lạnh như tờ. Tôi bám tay vào tay của Hiền: "Thôi thôi thôi, đi vào nhà nhanh lên, vào rồi tao nói." Vào tới nhà, ba mẹ của Hiền nhìn thấy hai đứa tôi rúm gió đi vào thì hoảng hốt chạy tới: "Kìa, hai đứa làm sao thế?" Hiền định nói thì đã bị tôi ngăn lại. Tôi ngước lên nhìn ba mẹ của Hiền cười gượng: Dạ con không sao ạ. Con đi ngoài nên hơi mệt ạ." Đêm rồi, cố gắng ngủ đi, mai cũng chạy lên thị trấn mua thuốc cho. Hai đứa vào trong phòng ngủ đi." "Dạ vâng ạ." Vào tới buồng rồi, tôi ngồi phịch xuống dưới giường, ngẩn ngơ nghĩ lại cái tình huống ban nãy. Lúc này, ba đứa đi cùng với cả tôi đã lăn ra ngủ từ bao giờ. Tôi vô tư lự như là tụi nó lại hay. Tôi nghĩ vô tư lự như tụi nó thì lại hay. Nóng mấy thì nóng, kêu gào một lúc rồi tụi nó cũng đã đi ngủ. Chỉ còn lại tôi với cả Hiền. Lúc này nó mới lân la lại gần tôi: "Này, hồi nãy mày trong ấy bị làm sao vậy?" Tôi quay lại nhìn thẳng vào Hiền làm cho con bé có phần hơi sững người. "Mày có tin tao không?" Hiền gật đầu một cách hết sức nghiêm túc: "Bản nãy tao thấy quá trời là máu. Máu chảy ra nhiều lắm, chảy từ cánh cửa nhà vệ sinh ấy. Tao còn tưởng là có ai ở ngoài múc máu từ xô mà dội lên cái cửa ấy. Xong tao gọi mày, gọi quá trời mà chỉ nghe thấy tiếng gió hú với cả tiếng gì bì bõm như là ai đập tay hay là con gì đang bơi trong nước vậy." Hiền há hốc mồm nghe từng câu, từng chữ của tôi nói, rồi nó ngây người ra. "Tao thì thấy mày đi vệ sinh lâu quá, gọi mày cũng có thấy mày trả lời đâu. Tao đập cửa mà cũng không có thấy mày ý ới gì cả. Chỉ nghe có tiếng lầm rầm như là mày đang lẩm bẩm một mình hay là mày đang nói chuyện với ai vậy. Đang định chạy vào nhà gọi ba mẹ thì mày đã mở cửa ra đấy." Hai đứa nhìn nhau rồi lặng lẽ thở dài. "Mày nói thật đi, ở nhà mày có chuyện gì phải không? Tao thấy ba mẹ mày lạ lắm, cả mày nữa." Cái Hiền nghe thế vậy thì lắc đầu rồi nằm xuống, quay lưng lại với cả tôi. "Tao nói cho mày biết, tao yêu bóng vía, nhưng tao không phải là đứa nhát gan. Với lại dù sao thì mai tao cũng rời khỏi đây rồi. Có gì thì mày cứ nói cho tao nghe, chứ để tao nghi nghi hoặc như thế này tò mò khó chịu lắm. Chưa có gì chắc chắn, cho nên tao không có dám nói bừa đâu. Mắc công tụi mày lại sợ, mà ba mẹ tao lại cũng không cho nói. Nhưng mà chuyện gì mới được chứ?" Hiền quay mặt lại, đối mặt với cả tôi. Hai đứa cứ thế thủ thỉ đến khi gần trời sáng. Theo như lời của Hiền kể thì gia đình Hiền cũng mới chuyển về đây được 2 năm thôi. Ba mẹ của Hiền mua mảnh đất này cùng với cả rừng cao su kia. Mấy ngày đầu chuyển về thì không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Nhưng càng về sau, mấy cái chuyện lạ lùng lại càng bủa vây lấy gia đình của Hiền. Đầu tiên là mỗi đêm, ba mẹ của Hiền cứ nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì lại chẳng có thấy ai. Khi ấy nghĩ chỉ là do hàng xóm hay là mấy thanh niên biết nhà có cô con gái lớn, cho nên thường hay dẫn chơi mà thôi. Nhưng sau phát hiện ra cái vũng máu còn đọng lại ở hiên nhà, thì ba mẹ của Hiền mới biết là sự không bình thường. Vết máu này kéo dài từ vũng máu ở hiên ra tới tận ngoài cổng. Có lần, ba mẹ của Hiền đánh liều trong đèn đi theo vết máu ấy, thì nó dẫn lên trên rừng cao su rồi biến mất ở đó. Sở dĩ biết là máu chứ không phải là người ta pha bột dẫn, tại vì nó tanh nồng, thực sự là tanh của mùi máu ấy. Nhưng mà chỉ ban đêm thôi, đến khi trời gần sáng, lúc gà gáy là vết máu đó đã lại biến mất. Ba mẹ của Hiền cũng đã đi coi thầy này thầy kia, nhưng mỗi lần thầy một phán một kiểu. Đang trong lúc rối ren nên thầy nào phán thế nào là ba mẹ của Hiền cũng đã nghe theo. Thì mọi sự từ đấy cũng đã yên được một thời gian. Gia đình của Hiền được năm đầu tiên thì đến vào hôm giao thừa, vừa đúng thời khắc 12 giờ đêm. Ba mẹ của Hiền đang lúi cúi sắp mâm cúng giao thừa ngoài trời. Hiền và em trai thì háo hức ngồi ở hiên nhà. Lúc tivi phát ra tiếng pháo hoa rồi tiếng chuông điểm thì cả nhà Hiền chết sững khi thấy một cái bóng đen đang đứng lết từng bước về phía cổng của nhà mình. Vì sau khi giao thừa sẽ có người bạn của ba Hiền đến nhà sông đất, cho nên cửa cổng không có đóng. Bóng đen đó cứ thế lết từng bước đi vào. Người đó cả người tràn trề đầy là máu, đi tới đâu máu nhỏ tong tỏng xuống dưới đất tới đó. Từ mái tóc rối bù xù ngang lưng, nhà Hiền đã xác định cái bóng đó là một bóng của người phụ nữ. Bà ta nhấc chân đi từng bước một cách khó nhọc. Nhấc chân này rồi mới nhấc chân kia một cách chậm rãi và đầy khó khăn. Miệng của bà ta thì cũng đã rách toạc ra, máu cũng đã rỉ ra từ đó, và nó đang chảy thẳng xuống cổ và ngực. Máu còn chảy xuống từ phía trên nữa, nhưng không thể xác định là nó chảy từ đâu, do đã bị mái tóc rối rủ xuống che phủ. Cho đến khi người phụ nữ tiến lại gần hơn rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào gia đình của Hiền, khi đó mọi người mới chết sững thực sự trước khuôn mặt biến dạng của bà ấy. Đôi mắt giờ chỉ còn là hai hốc mắt sâu hoắm và trống rỗng. Con mắt của bà ta đã bị ai đó móc ra, ai đó đã lấy nó đi. Em trai của Hiền khóc thét lên rồi ôm chầm lấy chị. Cả người của thằng bé run rẩy, tím tái. Nó không thể ngừng run, miệng thì cứ liên tục rên hừ hừ. Hiền khi ấy cũng đã sợ lắm, nhưng nó chẳng biết là phải mạnh mẽ như thế nào. Phải ôm chặt lấy em trai để thằng em bé nó được cảm thấy được an toàn. Ba mẹ của Hiền thì lúc này run rẩy, lắp bắp không có nói thành lời, chỉ biết chắp tay rồi niệm A-di-đà Phật. Người phụ nữ nhìn mâm cỗ cúng giao thừa, nhìn sang Hiền và em trai đang run lên vì sợ ở hiên nhà, rồi quay người lững thững bước đi. Bà ta cúi gằm xuống, bóng lưng đọng lại trong mắt của Hiền khi ấy là một cái lưng khắc khổ và thực sự đáng thương. Sau đó thì ba mẹ của Hiền đã gửi hai chị em về nội. Lần đầu tiên Hiền và em được ra Bắc. Quê nội của Hiền là ở ngoài Bắc. Hai chị em ở đó khoảng 2 tháng thì mới được đón về. Lúc về thì thấy trước cổng nhà có để tượng hai con chó đá, một trắng, một đen. Con đường từ cổng dẫn vào nhà đã được trồng kín những cây dâu tằm. Trong nhà có 4 góc, chỗ nào cũng thấy rắn bùa. Cũng kể từ ngày ấy, ba mẹ không cho hai chị em Hiền lên rừng cao su nữa. Lần này, việc dẫn cả nhóm lên trên đó cũng là Hiền đã giấu ba mẹ. Đến khi biết sự đã rồi, cho nên ba mẹ Hiền mới lo lắng như vậy. Dù Hiền đã khẳng định là khi cả nhóm ở trên đó thì không có xảy ra điều gì lạ lùng cả. Nghe tới đây, tôi cũng đã cảm thấy hình như mình đã vô tình dính vào một chuyện gì đó. Không, chính xác là tôi đã là người được chọn, là người thế thân cho gia đình của Hiền. Tôi đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Nó càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng thôi thúc sự sợ hãi dấy lên trong tâm can của tôi. Tôi thở dài kể lại cho Hiền những cái sự lạ mà tôi đã gặp phải khi ở trên rừng cao su. Tôi cũng thẳng thắn bày tỏ ý nghĩ về chuyện này của mình với cả Hiền. Nó im lặng một lúc rồi lên tiếng. Tao cũng nghĩ vậy. Bởi vì trong cả đám chỉ có mình mày là gặp mấy cái chuyện kỳ lạ kia. Tao không nói vì sợ tụi kia hoang mang, nhưng tao để ý thấy được. Tao không dám chắc vì thế không có trách mày, cũng không có phản bác lại ý nghĩ của mày. Bởi vì tao không biết ba mẹ tao đã làm gì. Nhưng từ đấy khi người phụ nữ đó không bao giờ xuất hiện nữa, nhà tao cũng không có gặp gì là những cái sự lạ cả. Trước khi tụi mày về đây chơi, thì có một ông thầy cũng đã được ba mẹ tao mời về. Hình như là năm ngoái cũng là ông ấy đã giúp ba mẹ tao. Ông ấy làm lễ ở nhà tao, rồi cùng với cả ba mẹ tao đi đâu đó làm lễ tiếp. Tao đoán là chắc mọi người đi vào rừng cao su. Nhưng chuyện này, ba mẹ đều không cho hai chị em tao tham gia. Nghiêm cấm tụi tao tò mò, lại còn bắt ngồi yên ở trong buồng khi thầy làm lễ, không được phép gây ra tiếng động. Chỉ còn biết thở dài. Vừa vắt tay lên trên trán thì tôi đã chợt nhiên nhớ ra. Từ lúc mình về chưa gặp em của Hiền. Ủa? Vậy em trai của mày đâu? Sao tao không gặp thằng nhỏ nhỉ? Hiền im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Em trai của tao lại được đưa ra Bắc rồi. Hồi từ Bắc mới trở về nhà thì em tao vẫn bình thường, chả có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng ở được một thời gian thì thằng bé bỗng trở nên kỳ lạ lắm. Cứ đêm là nó lại nhân lúc mọi người ngủ say, mở cửa đi lên trên rừng cao su một mình. Nó cứ đi lang thang ở trong đấy cả đêm ấy. Tới sáng thì nó về, nhưng mà toàn ngất xỉu ở cổng. Trên tay nó lại nắm chặt một cành cây to bằng cổ tay. Cành cây ấy lại dính đầy máu. Chẳng biết là máu ở đâu, vì em tao không có bị thương, không bị xước sát gì hết. Chẳng biết là làm sao ba mẹ tao lại nhốt trói nó lại mà cũng không xong. Cả đêm nó cứ rên hừ hừ, rồi la hét thảm thiết đau đớn quằn quại. Thương con, mẹ tao đã tháo xích thì nó lại lao thẳng ra bên ngoài, chạy một mạch lên trên rừng cao su rồi xỉu ở đó. Bác sĩ bảo em tao bị mộng du, nhưng mà ba mẹ tao thì biết không phải là như vậy, cho nên đã mời ông thầy kia về. Ông ấy nhốt em tao vào một cái thùng đan từ cái cây dâu tằm tươi nguyên lá. Lúc đầu mới đan xong thì lá còn xanh vậy mà em tao vừa vào trong được một lúc, lá dâu bỗng tự dưng héo hết. Cành thì teo tóp lại như là đã phơi khô từ lâu rồi ấy. Tôi nghe nó kể lại mà tim mình đập thình thịch. Nếu không phải nghe tận miệng của Hiền kể, thì có khi tôi cũng đã nghĩ là đang được nghe chuyện ma chứ. Rồi sau đó thì sao? Cái lễ ấy là điều đáng sợ nhất trong cuộc đời của tao. Lần đầu tiên tao thấy tim của mình đau đớn đến thế. Nó đau lắm. Khó mà có thể diễn tả được, chỉ biết là nó đau đến chết đi được mà thôi. Ông thầy ở ngoài làm lễ, em tao thì ở trong thùng kêu gào. Tiếng của nó lạ lắm nhá, thảm thiết như là tiếng kêu của phụ nữ vậy. Rồi nó bò ra khỏi cái thùng đan từ dâu tằm ấy. Nó bò, nó lết, nó cào cấu chính cơ thể của nó, nhưng nó vẫn cứ lết về phía rừng cao su. Thương lắm, vì khi đó em tao cũng đã tỉnh rồi, nó cũng đã có lại được nhận thức của nó. Nhưng vẫn là lúc tỉnh, lúc không. Lúc không tỉnh thì lăn lê bò toài, lết thẳng về hướng rừng cao su. Nó nằm quằn quại ở dưới nền đất, lết cả cơ thể như là bị liệt vậy. Nhìn da thịt của thằng bé kéo lê ở trên đường mà tao cũng đã phải bật khóc. Lúc tỉnh thì nó cố gắng đứng dậy, quay về hướng nhà của tao. Nhà tao cả nhà phải đi theo sau, mẹ tao thì khóc ngất lên ngất xuống. Ba tao thì phải dìu đi. Hàng xóm thì cũng đã súng đông súng đỏ lại để hai bên đường. Ngay cả đàn ông cũng không có dám làm gì và cũng chả dám nhìn lâu cái hình ảnh đau lòng ấy. Ông thầy lúc đó cũng đã đi. Vừa đi ông ấy vừa lầm rầm khấn vái gì đó rồi ném gạo, ném muối, ném những cái thứ bột màu vàng như mùi nghệ hắc hắc. Ném cả vào người của em tao rồi ném xung quanh cả xuống dưới đường. Mỗi lần làm như vậy, ông ấy lại dùng roi dâu quất mạnh vào người của nó. Nó quằn quại rồi thở phì phò, máu lẫn ra rớt rãi chảy ra tòng tòng. Lên đến rừng cao su thì em tao đã gục nằm nguyên ở đó chẳng biết gì nữa. Chỉ bảo ba tao để em tao ngủ ở đó qua hết đêm nay. Sáng mai lên, thấy còn thì đón về, mà nếu mà thấy mất thì đành phải chấp nhận mà thôi. Cái gì? Chuyện gì điên khủng vậy? Chuyện vậy mà nhà mày cũng nghe theo hả? Thì làm gì còn cách nào khác? Mọi người cũng bảo nhà tao điên rồi. Nhưng mà mày nghĩ lại mà xem, nếu muốn bắt em trai tao chết thì người đó đã làm từ lâu rồi. Nó cũng từng đêm đêm trốn nhà lên đấy ngủ rồi mà có sao đâu. Nghĩ vậy nên ba mẹ tao đánh liều nghe theo ông thầy. Ông ấy thực sự là giỏi, đã giúp không chỉ nhà tao mà còn nhiều nhà khác nữa. Ông ấy không lấy tiền của ai cả, chỉ cần chuẩn bị đủ đồ mà ông ấy dặn dò và tuyệt đối nghe theo lời của ông ấy mà thôi. Thế à? Vậy rồi còn sao nữa? Thì như mày thấy đấy, sáng ngày hôm sau, gà còn chưa gáy ba mẹ của tao đã lên trên rừng cao su rồi. Em trai tao đang ngủ ngon ở đó. Tuy không ngủ ở chỗ ngày hôm qua nó nằm, nhưng nó vẫn còn ở đó là may rồi. Đưa em trai tao vào nhà, ông thầy lấy lọ nước mà ông ấy đã trì tụng suốt cả đêm qua đem xuống rửa mặt và cho em trai tao uống. Sau khi kiểm tra mắt rồi nhân chung của nó thì ông ấy cũng đã thở dài bảo em trai tao yếu. Lại hợp cái người kia quá cho nên không có ở đất này được. Yêu cầu cho đi nơi khác sinh sống thì may ra mới thoát nạn này. Người kia như vậy là cũng đã vì thương thằng nhỏ mà nhân nhượng với cả nhà tao rồi. Nhà tao cũng đã dồn hết vốn liếng mới mua được cái mảnh đất này để ở đây mà định cư. Giờ muốn đi là coi như chấp nhận mất hết. Mất hết sao được? Bán đi là được mà. Chịu lỗ đi một chút thôi. Ui giời, đơn giản như mày nói thì lại dễ quá. Chuyện nhà tao gặp phải rồi, mời thầy mời thợ rồi, em tao mới bị như vậy, đã lan ra cả khu này rồi. Ai mà còn dám mua lại nữa chứ. Tới lúc này thì mới vỡ lẽ là do chủ trước giấu nhà tao đất này đã bị ám. Ác thật là ác. Tôi nghe xong thì gật gù, đúng là ác thật, nhưng mà đôi khi lợi ích và lòng tham của con người lại che lấp hết được tất cả. Thế nên ba mẹ tao đã đành phải gửi tao về Bắc sống với cả ông bà nội. Từ ngày về ngoài đó thì nó ổn rồi. Ăn uống sinh hoạt cũng bình thường. Đợt vừa rồi thì tao mới quay trở lại đây. Còn em tao về đây một thời gian rồi lại quay lại ra Bắc. Thế từ đó tới nay thì tình hình nhà mày ở đây như thế nào? Chẳng lẽ lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi như vậy hay sao? Cũng không tới mức đó. Thời gian sau khi làm lễ cho em tao thì mọi chuyện yên ắng đến lạ. Rồi thi thoảng đêm ngủ thì lại nghe thấy tiếng bà ấy khóc ở bên ngoài cửa sổ của tao thôi. Rồi lại mời ông thầy về để mà trấn yểm gì đó ở trong phòng ngủ của tao. Bà ấy chuyển qua khóc ở cổng. Nói chung, đủ là thứ âm thanh lạ. Đêm nào cũng cứ vang vọng quanh nhà tao. Có đứa hàng xóm còn bảo đêm nó đi vệ sinh mà cứ thấy bà ấy bò lê bò lết ở trước cổng ấy. Nó bảo lúc ấy sợ thì sợ thực, nhưng mà cũng thấy thương thương bà ấy làm sao vậy. Vậy không có cách nào xử lý triệt để hay sao? Làm sao mà làm được? Thì thử đi gọi hồn bà ấy xem, rồi hỏi cho ra nhẽ chứ. Tao nghĩ là có nguyên nhân hết, chứ không tự dưng mà bà ấy lại ở vậy với cả nhà mày như thế này đâu. Nhưng có biết ai đâu mà đi gọi hồn. Thế ông thầy kia kìa, không nói với cả vụ cho vong ốp à? Không, không thấy ông ấy nói gì cả. Chắc ông ấy không có chuyên về gọi vong hay là áp vong. Nhưng mà dù có gọi lên thì cũng vậy mà thôi. Vì bà ấy có nói được đâu. Sao mày biết là bà ấy không nói được? Thì hôm bữa giao thừa đó, miệng của bà ấy chỉ rỉ ra máu thôi. Cứ ú à ú ớ chứ không có thấy nói gì cả. Tao nghĩ là không nói được. Tôi cứ nghĩ mãi về những cái miêu tả của Hiền về người phụ nữ ấy. Nhưng rồi đêm cũng đã qua với cả câu chuyện về mảnh đất mà gia đình của Hiền và người phụ nữ lạ kia. Chúng tôi lên chuyến xe để quay trở lại Sài Gòn. Câu chuyện dọc đường lại rôm rả, vui vẻ như bình thường. Bỏ lại phía sau cái sự kỳ quái và cả những cái bí ẩn. Chỉ có điều, mọi người bỏ lại được, còn tôi thì không. Người phụ nữ ấy đã đi theo tôi, tìm mọi cách tạo dấu hiệu, báo cho tôi biết về sự hiện diện của bà ấy. Nhưng cũng không giống như là gia đình của Hiền. Tôi đã đi tìm cách tống khứ bà ấy ra khỏi cuộc đời của mình khi cuộc sống của tôi đang bị đe dọa. Buổi áp vong ở Hải Dương, tôi với cả mẹ tôi đã phải xếp hàng từ 3 giờ sáng cho tới tận 6 giờ mới may mắn được gọi vào. Nhưng sau khi bà Đồng đã kêu cầu thì người ốp vào bà ấy lại không phải là bà nội tôi mà là người phụ nữ kia. Máu bắt đầu rỉ ra từ miệng của bà Đồng. Cả người của bà ấy đột nhiên mềm nhũn ra. Máu chảy ra từ cả hai bên mép đùi, chảy ra một cách xối xả. Tất thảy những người có mặt ở đó đều thất kinh. Họ nhốn nháo lao ra khỏi chính điện tại gia của bà Đồng ấy. Nỗi sợ khiến cho họ bỏ chạy như là sự tò mò kéo họ quên đi cái nguy hiểm mà đứng lại. Chạy ra tới sân rồi, đám người đó mới đứng xúm lại với cả nhau mà nhìn vào trong nhà. Bà Đồng nằm giữa vũng máu, miệng của bà ấy thì máu vẫn cứ ồng ồng chảy ra. Hai mắt của bà Đồng bây giờ là một màu đen ngòm. Cái màu đen bóng đáng sợ ấy thì cứ nhìn thẳng lên trên trần nhà, trợn trừng một cách đau đớn. Bà Đồng co giật một lúc rồi nằm im bất động, gần như có cảm giác là bà ấy không thở được nữa vậy. Bất ngờ, cái đầu của bà Đồng gục sang một bên, hướng đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào tôi. Lúc này tôi mới thấy mình thở dốc, tưởng chừng như nãy giờ tôi không thể nín thở mà đã chứng kiến cái chuyện gì đã xảy ra. Mẹ tôi đã vội vàng đỡ sau lưng để cho tôi ngả vào vai của bà ấy và để có thể thở được. Đó là lúc tôi dần mất nhận thức và trở thành một người khác. Mẹ kể lại, bà nội nhập vào tôi nói chuyện với cả mẹ. Nội nói với cả mẹ, tìm thầy là một phần là tôi đã là người được chọn thì coi như là làm phúc, giúp đỡ người ta. Bà nói cô ấy có uẩn khúc, chỉ tìm người hợp để mà nhờ giúp thôi, chứ không có ý xấu. Bà bảo chỉ biết đến thế chứ không có cho thêm biết có sự lạ. Có người trần can thiệp vào chuyện của cô ấy nên bà không biết thêm được gì. Chỉ biết cô ấy sẽ không làm hại tôi. Nói rồi, nội nhanh chóng rời đi vì biết cơ thể của tôi đang rất yếu. Không thể chịu được âm khí lâu, sẽ tổn hại đến sức khỏe và khó bình phục hơn so với cả người khác. Ngay lúc này, chồng của bà Đồng cũng đã nhanh chóng xuất hiện. Ông ta vẩy thứ nước gì đó lên trên ban thờ chính điện. Rồi dùng cây phất trần làm như cảnh dâu đã quất đủ 49 cái lên trên người của bà Đồng. Bà ấy bỗng ngồi bật dậy, nhíu mày nhìn máu me khắp người của mình rồi lặng lẽ đi vào trong buồng nhà. Lát sau quay ra lại với bộ dạng đã chỉn chu và tươm tất sạch sẽ hơn. máu trên nền nhà cũng đã nhanh chóng được dọn sạch. Đám người ngoài sân lúc này mới mon men vào lại chính điện mà ngồi. Bà Đồng lúc này cũng đã tỉnh táo. Bà ấy cáo lỗi với cả mọi người hôm nay sẽ nghỉ làm việc. Ai nấy đều cảm thấy thất vọng ra về. Chỉ riêng tôi và mẹ tôi được giữ lại. Bà Đồng ngồi đối diện với cả hai mẹ con tôi. Bà ấy nhìn tôi chằm chằm rồi nói. Bị bao nhiêu lâu rồi? Dạ, mới đây thôi ạ. Mới là bao lâu? Dạ, 2 tháng ạ. Gàn quá! 2 tháng ngập ngụa trong máu me như thế này, mà giờ mới đi thỉnh ông với cả thỉnh bà về. Dạ, con biết lỗi rồi ạ. Cô thương, cô xót, cô cứu cháu với ạ. Mẹ tôi ra khẩn khoản. Mẹ sợ nên hai tay cứ siết chặt lấy nhau. Gia đình của tôi là những người tín tâm, nhưng thực sự chưa gặp phải những cái chuyện liên quan đến tâm linh như vậy bao giờ. Chị đừng có nói thế. Tôi không phải là thần thánh, nên không thể nói là cứu ai được. Cái gì tôi biết thì tôi giúp, còn không thì tôi cũng chịu mà thôi. Tôi được ăn, tôi được hưởng lộc thánh, có khả năng kêu vong lên cho vong ốp vào thân tôi. Chứ tôi cũng không phải là thầy biết bùa phép hay là có năng lực siêu nhiên gì hết. Tôi có chút hiểu biết về cõi âm. Thấy trường hợp nhà chị đặc biệt đáng lo ngại, cho nên tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Dạ, xin thầy chỉ cho gia đình phải làm sao ạ? Nãy người thân nhà chị về ốp con bé phải không? Nói những cái gì? Dạ, bà nhà con về nói. Cô mà đi theo bé nhà con là không có ý hại. Cô chỉ tìm người hợp để mà nhờ giúp gì đó thôi ạ. Chỉ vậy thôi à? Dạ, bà chỉ có nói là yên tâm, cô ấy không hại con gái con thôi ạ. Không hại nhưng âm dương khác biệt. Đi theo hành như thế thì với sức của con bé nhà cô thì chịu làm sao được. Bà Đồng trừng mắt lên, hai mắt của bà ấy long lên sòng sọc giận dữ. Bất kể là vong hay là quỷ, cần gì thì phải nói. Ta là ta ghét nhất cái kiểu đi theo rồi không có nói năng gì đâu. Lúc này tôi mới dám lý nhí lên tiếng. Tôi kể lại hết cho bà Đồng những gì mà Hiền đã kể cho tôi. Nghe rồi bà Đồng thở dài. Coi bộ vậy là sẽ khó cho nhà chị rồi đấy. Tôi sợ con bé nhà chị không đủ sức để mà đi hết cái chặng đường này đâu. Giờ vong gặp khó khăn vậy thì làm sao mà nói cho ra lẽ được. Đã bao giờ trực tiếp đối mặt với cả vong đó chưa? Tôi lắc đầu. Bà thầy nhíu mày suy nghĩ rồi lẩm bẩm. Lạ thật. Nghe kể thì năng lực vong đó cũng không phải là dạng vừa. Sao lại không có hiện thân nhỉ? Kể cả không nói được thì cũng có những cách giao tiếp khác cơ mà. Dạ, chính vì thế nên gia đình con không có biết phải làm sao ạ. Thôi được rồi, thế này nhá. Nhà chị ở xa quá. Tôi thì không thể chỉ vì giúp gia đình chị mà bỏ mặc những gia đình khác được. Mọi người đều cần được giúp đỡ. Thế nên chị lấy số điện thoại của tôi. Có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Tôi hướng dẫn chị qua điện thoại. Giờ hai mẹ con chị ở đây đợi tôi. Tôi làm cho cái thứ này. Ăn uống xong rồi về. Nha. Tôi và mẹ ngồi đợi. Thực sự là đợi đúng nghĩa từ sáng đến 3 giờ chiều. Đúng 3 giờ không sai một tích tắc. Bà Đồng quay trở lại với một cái mâm nhỏ được phủ cái khăn màu vàng. Hai người đi theo, một người bưng cái mâm được phủ khăn đỏ. Một người bưng mâm phủ khăn trắng. Một là lộc của Đức Phật, lộc mẫu và lộc đức thánh nhà Trần. Hai mẹ con dùng rồi đi về nhanh đi. Trên mỗi mâm nhỏ là 2 cái hũ vừa bằng cái chén cơm. Bên trong là 1 bát chứa nước không màu, không mùi, không vị. 1 bát là thứ nước sền sệt màu nâu. Dù chẳng biết nó là cái thứ gì, tôi và mẹ tôi vẫn ráng uống cho hết, rồi được người nhà của cô Đồng đưa ra tận bến xe. Bắt xe lên lại Hà Nội, rồi từ Hà Nội đáp chuyến bay về sớm nhất tại Sài Gòn. Về cho tới nhà, tôi đã nằm vật xuống ghế sofa ở phòng khách. Thực sự không còn chút sức lực nào nữa. Chân tay thì nhức mỏi vô cùng. Tôi cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Vừa mới chợp mắt thì đã bị người vỗ vào vai lay lay dậy. Tôi còn tưởng là mẹ, nhưng mà mẹ thì không bao giờ đánh thức tôi bằng cái kiểu đó. Lúc này nhớ tới chuyện mình đang gặp phải, tôi đột nhiên đã tỉnh táo, rồi ngồi bật dậy. Người phụ nữ đó đang ở đối diện với cả tôi, với một cự ly thực sự rất gần. Rất rất gần. Gần đến nỗi tôi đã bật khóc khi thấy gương mặt của bà ấy. Tôi nghĩ không phải chỉ vì sợ, mà nó đáng thương và đau đến mức dù là người rưng nước lã thì nhìn vào cũng sẽ phải động lòng. Tôi run rẩy mãi mới có thể thốt lên được mấy lời. Cô cô là ai vậy? Người phụ nữ dùng ngón tay bị dập nát phần đầu của mình, run run viết chữ lên trên mặt kính trên bàn uống nước của nhà tôi. Nước mắt của tôi không thể ngừng chảy khi 10 đầu ngón tay của người phụ nữ ấy hiện rõ trước mặt, là 10 đầu ngón tay đã bị dập nát. Ai đó đã nhẫn tâm đến độ đập nát cả 10 đầu ngón tay của một người phụ nữ như vậy. Cái bàn chỉ đủ để bà ấy ghi những cái nét chữ nguệch ngoạc cho tôi biết tên, họ, tuổi, quê. Lương Thị Lan, 35 tuổi, quê Sơn La. Thì ra cô ấy là người miền Bắc, nhưng tại sao lại xuất hiện ở vườn cao su nhà Hiền? Tại sao cô lại ở vườn cao su đó ạ? Chuyện gì đã xảy ra với cả cô? Về vườn cao su đi, về giúp tôi. Đó là dòng chữ cuối cùng mà người phụ nữ ấy đã viết trước khi biến mất như chưa hề xuất hiện khi mẹ tôi mang vào một con chó màu đen. Chó đen? Mẹ, bà thầy nói mẹ phải về tìm mua 2 con chó, một đen, một trắng. Trên đường về nhà, mẹ đã điện nhờ chú con kiếm giúp mà mới được có một con chó đen này thôi, còn con chó trắng thì hơi khó. Mẹ đưa tôi bế nó. Bình thường tôi rất thích nuôi chó mà chưa được nuôi, thế nên phản ứng hờ hững của tôi lúc này khiến cho mẹ có phần ngạc nhiên. Ủa? Bình thường cứ đòi nuôi chó cơ mà, sao giờ lại không thích như vậy? Tôi không đưa tay bế con chó là vì tôi còn nhớ đến cặp chó đá ở nhà cổng của Hiền. Hình như chúng có tác dụng để người phụ nữ kia tránh xa khỏi tôi thì phải. Giống như chúng tôi đã tìm cách xua đuổi cô ấy, mà bà nội đã nói cô ấy chỉ cần giúp đỡ mà thôi. Đó chẳng phải là cách tính nhanh nhất để có thể kết thúc chuyện này hay sao? Chúng ta phiền phức nhưng lại không bao giờ đối diện để giải quyết nó mà cứ tìm cách trốn tránh hoặc là loại trừ. Dù biết có loại trừ cũng không thể loại trừ tận gốc được. Đặc biệt là những cái chuyện như thế này. Tôi có thể yếu bóng vía, yếu về thể trạng nhưng tôi không phải là đứa nhát gan, lại càng không phải là kiểu người trốn tránh. Mẹ! Ở nhà Hiền cũng có 2 con chó đá, một đen một trắng. Nó dùng để xua đuổi người phụ nữ kia. Con muốn giúp cho cô ấy. Như vậy chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc mẹ. Con sẽ không tìm cách tống cô ấy đi như gia đình của Hiền đâu. Dù con có đuổi được cô ấy đi ra khỏi cuộc đời của mình thì sao? Thì cô ấy sẽ đi tìm người khác tiếp theo. Cứ như vậy thì cho đến tận bao giờ? Cả hai bên đều khổ. Chỉ bằng nếu có thể thì mình giải quyết dứt điểm nó đi. Tốt nhất là cho cả mọi người. Mẹ im lặng ngồi xuống ghế một lúc rồi mới lên tiếng. Thực ra thì lúc về, bà Đồng cũng có nói với cả mẹ. Có 2 cách. Một là giúp, 2 là nếu không thì bà ấy vẫn có thể có cách đuổi cô kia đi. Làm cô ta không bao giờ có thể lại gần con được. Bà ấy bảo mẹ nghĩ kỹ lại rồi hãy gọi lại cho bà ấy. Bà ấy cũng chỉ là muốn tốt cho con mà thôi. Chuyện này hình như không có đơn giản như con nghĩ đâu. Có đơn giản hay không thì chỉ cần mình quyết tâm giúp thì mình sẽ làm được mẹ ạ. Phải nói chuyện với cả cô ấy đã. Khi ấy thì mọi chuyện mới sáng tỏ thì mình mới có tìm được cách giải quyết chứ. Mẹ nhìn đi, cô ấy viết đây này. Tôi nhìn xuống mặt kính ở bàn uống nước. Mọi thứ lúc này đã biến mất. Mẹ nhìn tôi với cả ánh mắt lo lắng. Nói chung là ban nãy khi ngủ, không biết bằng cách nào con đã biết được tên tuổi, quê quán của cô ấy rồi mẹ. Mẹ nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên rồi tỏ ra sốt sắng. Rồi sao nữa? Thì con đang định hỏi tiếp thì cô ấy biến mất. Con nghĩ là do mẹ đã mang con chó đen về đấy. Mẹ tôi nhìn sang con chó đen đang đứng ở trên ghế, trong mắt nhìn ra ngoài cửa nhà. Ờ, được rồi. Để mẹ mang nó sang nhà cậu gửi tạm vậy. Nhưng mà mẹ thực sự không muốn. Mẹ không dám nghĩ về người đó và cũng không muốn người đó vào nhà mình đâu. Không, ngày mai con sẽ về lại rừng cao su nhà Hiền. Mọi chuyện bắt đầu từ đó, phải về đó thì mới tìm ra được sự thật mẹ. Nghe thấy tôi nói như vậy thì mẹ cũng chỉ thở dài rồi cười buồn. Vậy để mẹ sắp xếp công việc rồi đi với cả con. Mẹ để con về một mình trước đã, mẹ đừng lo. Con sẽ kêu cái Hiền đi chung với cả con. Ừ, như vậy có ổn hay không? Dạ không sao đâu ạ. Con sẽ đưa số điện thoại của ba mẹ Hiền cho mẹ. Như vậy mẹ có thể nói chuyện và tìm hiểu thông tin thêm từ họ. Sau cuộc nói chuyện với cả mẹ tôi lên phòng của mình. Thú thực là từ ngày xưa xảy ra cái chuyện đó, mẹ đều sang ngủ với cả tôi. Đêm nay, tôi vừa muốn ngủ một mình để đợi người phụ nữ đó xuất hiện lại thêm một lần nữa, vừa lại sợ mình không đủ dũng cảm để mà trải qua hết cả một đêm một mình. Nếu người phụ nữ đó có quay lại thì sao? tôi ngồi lẩm bẩm một mình, chuẩn bị những câu hỏi cần thiết để tôi có thể nhanh chóng nắm bắt được vấn đề. Thế nhưng người phụ nữ ấy đã không quay lại. Tôi không biết chính xác lý do, nhưng tôi nghĩ có điều gì đó đang ngăn cản người phụ nữ ấy tiếp cận với những đối tượng có thể giúp bà ấy. Cho tới sáng ngày hôm sau, tôi gọi điện cho Hiền rồi chạy qua phòng trọ của nó. Hai đứa cùng nhau bắt chuyến xe sớm nhất để về nhà Hiền. Trên xe, Hiền thực sự lo lắng. Suốt từ lúc gặp cho tới khi đã ngồi yên ở trên xe, thì ở bên cạnh nhau mặt Hiền vẫn cứ tái mét không có còn một giọt máu. Có lẽ những chuyện đã trải qua thực sự ám ảnh trong tâm trí của Hiền, khiến một đứa con gái vốn mạnh mẽ, không sợ trời, không sợ đất như nó cũng đã phải run rẩy. Mà nói cho cùng thì dù mạnh mẽ đến đâu, khi đối diện với cả những chuyện tâm linh như thế này, chẳng ai là còn đủ bản lĩnh để mà tuyên bố không sợ trời, không sợ đất nữa cả. Tôi kể lại với cả Hiền những gì đã xảy ra với cả mình kể từ khi từ nhà nó quay trở về Sài Gòn. Hiền há hốc miệng mà nghe, thực sự chăm chú đến mức không chớp cả mắt. Nghe xong những gì tôi kể, Hiền ngồi thừ người nhìn ra ngoài cửa kính xe. Khung cảnh hai bên đường lùi dần lại, những con phố đông đúc và những tòa nhà cao tầng đã ở lại phía sau. Thay vào đó là những con đường phủ bóng cây xanh, con đường dẫn về nhà Hiền. Chúng tôi đã im lặng trong suốt chặng đường còn lại, mỗi đứa chìm vào dòng suy nghĩ của riêng bản thân mình. Nhưng tay của Hiền thì vẫn nắm chặt tay của tôi. Có lúc tôi thấy người của nó rung lên, tay thì run run. Có lẽ những hình ảnh của em trai Hiền ngày đó đang quay trở lại. Hiền có một nỗi sợ, tôi cũng có một nỗi sợ. Rồi Hiền quay sang nhìn tôi, nước mắt nó chảy dài ở trên má. Xin lỗi mày nhé, tại về nhà tao mà mày đã phải dính vô cái chuyện này. Hóa ra nỗi sợ của nó là như vậy. Tôi cười, nắm chặt tay của nó hơn. Tao mạnh mẽ hơn bề ngoài của tao đấy. Với lại mày cứ yên tâm. Nội tao nói cô đó không có ý hại ai đâu. Chỉ là muốn mình giúp cho cô ấy cái gì đó thôi. Tao về là để tìm hiểu xem cô ấy cần giúp gì. Nếu mình có thể giúp được chuyện này thì sẽ kết thúc được sớm thôi. Làm sao mà tìm hiểu được? Sẽ có cách thôi. Cô ấy bảo tao về lại rừng cao su nhà mày mà. Như vậy có thể khẳng định mọi nguồn cơn của sự việc chắc chắn là đã bắt đầu từ đó. Hiền gật đầu, nhưng có vẻ nó vẫn còn lo lắng mà mông lung. Trước kia, mỗi khi tôi gặp chuyện buồn, nó sẽ luôn là đứa mạnh mẽ ở bên cạnh tôi. Dù bờ vai của nó không phải là bờ vai Thái Bình Dương của các soái ca nhỏ bé, nhưng lại là một bờ vai vững chắc. Tôi lúc nào cũng dựa vào nó như là cô em gái nhỏ vậy. Bây giờ thì lại ngược lại. Về tới nhà của Hiền, ba mẹ của nó đã đứng ở đầu đường chờ sẵn. Cả hai đều tỏ ra lo lắng và sốt sắng khi chờ đợi chúng tôi. Lặng lẽ dẫn hai đứa vào nhà. Lúc này ba mẹ của Hiền mới ngồi lại cùng tôi. Biểu hiện của họ như là thể sự xuất hiện của tôi là một sự trách cứ và họ là những người đã gây ra lỗi lầm vậy. Tôi thì chỉ hy vọng vào một cuộc nói chuyện công khai, minh bạch và đầy sự nghiêm túc. Thú thực là bây giờ tôi chỉ mong cô chú đừng có giấu giếm tôi điều gì, để chuyện này sớm được sáng tỏ và kết thúc mà thôi. Hiền nó kể cho cô chú chuyện của con rồi. Chuyện này, cô chú thành thật xin lỗi con. Dạ không, không sao cô ạ. Con cũng không trách cô chú ạ. Con về đây là vì muốn tìm ra sự thực và kết thúc chuyện này trong tốt đẹp thôi cô chú ạ. Ba mẹ của Hiền nhìn nhau, rồi cười gượng với cả tôi. Hai tay của họ đan chặt vào nhau với vẻ bối rối. Chuyện này cô chú cũng cả con ra làm sao. Nhưng chắc là Hiền cũng đã kể cho con nghe rồi. Cô chú đã tìm đủ mọi cách, mời rất nhiều thầy cao tay và chỉ có duy nhất một thầy có thể giúp cho gia đình được cô chú. Nhưng mà cũng không thể giúp triệt để. Thế nên đành... Dạ, con biết ạ. Nhưng con nghĩ cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Người phụ nữ đó, cô ấy còn nói với cả con về lại rừng cao su nhà mình. Vấn đề chắc chắn là nằm ở đây. Khi mua rừng cao su này, cô chú có tìm hiểu về nó không ạ? Mình có biết được những thông tin gì về những người chủ trước hay là về mảnh đất của nhà mình ở hay không? Ba mẹ của Hiền trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đồng loạt lắc đầu. Lúc mua thì không hề hay biết gì cả. Đến khi mua xong rồi, dọn về ở một thời gian thì bắt đầu xảy ra chuyện thì ở hàng xóm mới có người dám mon men tới nói phong phanh cho mình biết là đất này đã từng bị ám. Nhưng mà vì sao mà bị ám và ai ám thì cô chú cũng không rõ. Họ chỉ biết cách đây khoảng 20 năm thì mảnh đất này và cái rừng cao su ấy đột nhiên đã xảy ra rất nhiều sự lạ. Vì vậy nó đã đổi qua nhiều đời chủ lắm rồi. Nhà nào cứng nhất, mời thầy mời thợ cũng chỉ được 5-7 tháng là cũng phải cuốn gói đồ đạc rời đi ngay trong đêm. Họ bán tống bán tháo, bán rẻ mọi thứ để có thể rời đi. Cho đến người chủ bán mảnh đất này và rừng cao su cho nhà cô chú là được ở lâu nhất, nhưng cuối cùng cũng không hiểu vì lý do gì thì đột nhiên đã rời đi. Khi đó cô chú từ Bắc vào Nam cũng chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà lạ là cũng không nghe thông tin gì cả. Mọi thứ hoàn toàn bình thường. Mấy lần tới đây xem nhà xem đất rồi trao đổi mua bán đều không có gặp bất kỳ ai hay là bất kỳ hàng xóm nào. Phải tới khi ký kết giấy tờ xong thì mới gặp một vài người. Họ có vẻ không thân thiện lắm khi thấy chú đi ra từ ngôi nhà này. Nói chung là có nhiều thứ lạ lắm. Thì chỉ một trong hai thôi chứ ạ. Sao lại có sự liên quan, liên kết với cả rừng cao su, với cả mảnh đất nhà chú đang ở được ạ? Nó ở cách cũng khá xa chứ không phải là ở liên kề. Ừ, ngôi nhà tạm được xây dựng trong rừng cao su để công nhân ngồi nghỉ thì lại không có vấn đề gì cả. Công nhân ở đó nghỉ trưa hay ngủ qua đêm đều không có gặp sự gì lạ, rất là bình thường. Chỉ có điều là bọn họ hay than mệt mỏi mà thôi. Về cái này thì chú cũng nghĩ là có lẽ do tính chất công việc vất vả nên mệt mỏi chứ không liên quan gì tới cái chuyện kia. Nghe tới đây thì mọi người lại càng lạ, càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Vậy con định tính như thế nào? Ba của Hiền hỏi tôi. Tôi chỉ biết thật tình mà lắc đầu. Dạ, con cũng chưa biết tính sao ạ. Con về theo lời của người phụ nữ ấy. Con tin là ở đây có thứ gì đó. Chắc là bây giờ con với cả Hiền sẽ lên rừng cao su trước xem sao. Lần trước cô ấy đã tiếp cận với cả con ở trong rừng một lần rồi ạ. Ba mẹ của Hiền trợn trừng mắt nhìn tôi. Trời ơi, con bạo thế. Nhưng như vậy thì nguy hiểm lắm. Cô chú không yên tâm được đâu. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì... Dạ không sao đâu ạ. Dù gì cũng là ban ngày ban mặt mà. Hơn nữa mùa này lại đang là mùa thu hoạch mủ. Rừng cao su nhà mình đông công nhân như vậy. Cô chú cũng có thể yên tâm ạ. Thôi được. Hai đứa cứ lên trước đi. Có gì thì phải gọi ngay cho cô chú nhé. Dạ vâng ạ. Hiền lấy xe chở tôi lên thẳng rừng cao su. Vừa chạy vừa cảm thấy nó run run. Tôi đã liền bảo. Mày làm sao thế? Hay là để tao chở cho? Từ lúc về nhà tới giờ mày chưa nói câu nào cả đấy. Không sao, để tao chở cho. Hiền đột nhiên nói một cách hết sức dứt khoát. Âm vực giọng nói thì nghe cũng có vẻ là lạ. Trong giọng nói của Hiền cứ như là có tiếng gió thổi ù ù vậy. Em này. Tôi giật nảy người bởi tiếng nói của đàn ông vang lên ở cự ly gần. Đường để đi lên rừng cao su tầm này khá vắng. Chỉ có xe của tôi và Hiền chạy trên đường với một vài xe khác chạy ở phía trước. Tôi lắc đầu mấy cái, xoa mặt để lấy lại sự tỉnh táo, nhưng giọng nói ấy lại cứ vang lên thêm một lần nữa. Em bình tĩnh, nghe anh có được không? Tôi nuốt nước bọt khan, quay ngang quay dọc để tìm kiếm một cách sợ hãi, rồi khẽ kéo áo của Hiền. Ê, ê, mày có nghe thấy tiếng gì không hả Hiền? Nghe thấy. Đáp lại tôi là giọng nói của một người đàn ông nào đó. Thứ giọng ôm ôm, như là có gió ở bên trong vậy. Hai tay của tôi run lẩy bẩy nhưng vẫn bám chặt vào vạt áo của Hiền. Thực sự run đến nỗi không thể nhả tay ra được. Đừng sợ, anh chỉ muốn giúp thôi. Tôi, anh là ai? Tôi là người biết rõ câu chuyện này. Nhưng em phải bình tĩnh nghe lời tôi, khi ấy mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Làm sao mà tôi có thể tin anh được? Sau tiếng cười là tiếng thở khò khè, lại thêm phần khó nhọc của người đó như là đang bị sặc vậy. Xin lỗi nha, chết lâu quá rồi mà vẫn chưa tháo hết đất cát ở trong phổi ra, trong họng ra nữa. Tim của tôi lúc này như đã gần ngạt thở, nhưng vẫn tự trấn an bản thân mình. Có khi đấy là một lối thoát chẳng hạn. Dù có thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là giải pháp duy nhất để mở ra cái hướng đi lúc này. Không, không sao. Có gì mà sợ, bọn anh vẫn tồn tại xung quanh con người của các em thôi. Chẳng qua các em không thấy mà thôi. Anh mau nói chuyện vào vấn đề chính đi ạ. Mà khoan, anh và người bạn tôi lúc nào vậy? À, cái này thì sau khi anh thoát ra em thì có thể hỏi Hiền. Là Hiền tự nguyện thì anh mới vào được. Anh tìm Hiền vào cái ngày mà em trai Hiền gặp chuyện. Nhưng khi ấy thì thú thật là anh chưa có được tự do, tự tại như là lúc này. Năng lực của anh lúc đó còn yếu, cho nên chỉ có thể lén đến nhà Hiền. Lúc ấy anh cũng đã định giúp rồi, mà Hiền thì không chịu. Sức anh thì có hạn, không ở lại đó lâu được, cho nên đã đành lần đi nơi khác để mà đợi thời. Anh nói đợi thời là sao? À, thôi, chuyện riêng của anh các em không cần biết đâu. Chỉ cần biết là anh sẽ giúp các em giải quyết chuyện này được mà thôi. Nhưng mà bằng cách nào? Từ từ, em phải từ từ. Chuyện này không thể nóng vội được. Người phụ nữ đó đã chết cách đây 20 năm rồi, cùng đợi với cả anh. Thế nên bây giờ cô ấy mạnh lắm. Mà em cũng ngây thơ quá, lại tin vào lời nội của em trong khi em chả xác minh được đó có phải là nội em hay không. Anh nói vậy là sao? Thì là người ốp vào em bữa em về nhà cô Đồng ở Hải Dương vậy. Không phải là bà nội em chứ làm sao? Là do cô ta cử vong khác tới lừa em và gia đình em mà thôi. Ủa, sao lại có chuyện đó được? Sao lại không cơ chứ? Thế em lấy gì để khẳng định người đó là bà nội của em? Em hỏi lại mẹ em đi. Có phải lúc ốp vào là nội em lập tức nói về những người phụ nữ kia, nói về việc bà ta không có làm hại em mà chỉ là muốn em giúp? Có đúng vậy không? Tôi lặng người đi. Tuy không trả lời nhưng anh ta cũng đã biết. Anh ta đúng. Còn tôi thì không dám phản pháo hay là khẳng định điều gì. Đáng lẽ ra mẹ em nên kiểm tra một chút. Đi gọi vong nhiều khi đâu có phải là vong của nhà mình. Người ta bảo nhanh chân thì còn chậm chân thì hết. Vong nào nhanh mà mạnh thì mới ốp được trước lên. Chả biết ai vào ai cả. Phải xác minh. Nghe anh nói với cả tôi cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Nội tôi không hề nói gì khác. Thực sự chỉ nói đúng chuyện đó rồi rời đi. Không cần lo lắng. Dù có lừa được em về đây thì cũng chưa chắc chắn đã làm gì được em. Bây giờ anh đưa em lên đó. Em xem có thể dụ được bà ta ra hay không. Tôi hơi giật mình với cách nói chuyện thay đổi của anh ta. Cảm tình trước đó anh ta tạo ra với tôi gần như đã biến mất trong tích tắc. Nhưng điều này chỉ càng làm cho tôi rối ren hơn mà thôi. Hoang mang hơn vì chẳng còn nơi nào để có thể bấu víu. Ít nhất là bấu víu tạm thời cũng được. Em phải tin anh. Anh là ma rồi, chẳng còn gì để mất cả. Nhưng trước hết, anh chỉ muốn em nhớ một chuyện mà thôi. Em hoàn thành tâm nguyện này giúp anh để anh được siêu thoát. Em đưa anh về nhà nhé. Tôi nghe thấy vậy thì bỗng giật mình. Không biết anh ta có thể thấy mắt tôi đã mở trừng trừng ra không nữa. Nhưng chắc chắn anh ta cảm nhận được nhịp tim đang loạn xạ trong lồng ngực của tôi. Anh nói sao? Thì giờ em lên rừng cao su đưa anh về nhà. Nhưng chuyện này em phải làm trong đêm nay và làm bí mật, không được cho bất kỳ ai biết, kể cả là ba mẹ Hiền. Vậy con Hiền? Hiền thì được, nhưng tôi có thể hỏi tại sao anh chết không? Tại sao lại là rừng cao su đó? Thì anh bị người ta giết ở đó. Anh ta nói một câu tỉnh bơ, miệng thì còn huýt sáo. Tiếng sáo ấy thì cứ vang vọng mãi như là đang đuổi theo chúng tôi từ phía sau vậy. Bị giết ư? Ừ. Thế sao anh không trả thù, không về ám kẻ đó ấy hả? Nói rồi anh ta tự cười sằng sặc một mình. Bởi vì nó là cái nghiệp của anh phải trả. Cá mè một lứa thì mắc công làm ám nhau thì làm chi được nữa. Anh cũng lạc quan và hiểu đạo quá nhỉ. Tất nhiên, sống thì không bao nhiêu nhưng mà đã chết lâu như vậy rồi. Có nhiều chuyện đã tự ngộ ra được. Anh chết năm bao nhiêu tuổi vậy? 18. 18? Thế thì là em tôi chứ. Ai lại tính như vậy? 18 khi chết, nhưng tính đến nay thì có khi là đáng tuổi chú của em rồi. Xưng anh vẫn còn là hơi quá đáng đấy. Anh ta bật cười khúc khích một cách vui vẻ rồi gật gù. Lâu lắm rồi mới có thể cười vui được như thế này. Thực sự không nghĩ anh là một con ma đâu. Ừ, thôi coi như là một con ma đáng yêu đi. Tôi mường tượng khi anh ta còn sống, qua cách nói chuyện, anh ta của 18 năm về trước sẽ là một chàng trai như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ là không được bạo dạn và trải đời như bây giờ. Ngày trước, anh lầm lì ít nói lắm, có đúng phải vậy không? Đúng rồi, sao mà biết hay vậy? Thì thường người ta sẽ thay đổi sau khi gặp biến cố hay là cú sốc nào đó. Anh của bây giờ đang nói, đang cười, đang lạc quan, bù cho anh của 18 năm về trước. Cảm thấy đã sống lãng phí cho nên bây giờ thay đổi có phải không? À, đúng vậy đấy. Giờ thì anh hiểu vì sao bà ta lại lựa chọn em rồi. Hợp ai thì có thể nhờ người đó, không phải sao? Thì phải, nhưng chắc sự lựa chọn này cũng có thêm lý do ngoại lệ đấy. Vì sao? Vì em thú vị, tào lao. Tới đây thì tôi nghĩ anh ta tào lao thật, Người phụ nữ đó chắc không rảnh tới mức mà cũng chưa đủ hiểu tôi tới mức thấy tôi thú vị mà đã lựa chọn là người giúp đỡ cho bà ấy đâu. Tôi bật cười với ý nghĩ của chính mình và của con ma đang chờ tôi. Nhưng chợt nhớ ra là anh ta đang ở trong cơ thể của Hiền, cho nên tôi đã vội vàng hỏi. Anh ở trong người của Hiền lâu như vậy liệu... Không sao đâu. Sau khi anh thoát ra thì cho Hiền đi quanh nhà 7 vòng là được. Với lại đâu phải ai cũng như em. Cái đầu thì mạnh mẽ, mà sao cái sức thì lại yếu xìu như vậy? Ủa, sao anh lại biết? Cái lợi thế của ma là như vậy mà. Anh nghiêm túc đi. Thì cảm nhận thôi. Sinh khí trong người của em ít hơn so với cả những người khác. Cho nên nói thật ra ma cỏ cũng chẳng có thèm tới gần đâu. Vậy tôi tưởng là ma quỷ thường thích những người... Mang nhiều âm khí ấy hả? Nhưng em không có âm khí, chỉ là em ít dương khí hơn người ta. Kiểu tồn tại vật vờ của em thì cõi âm hay là cõi dương đều từ chối đấy. Lời của anh ta nói lại khiến cho tôi lặng người đi mà suy nghĩ. Chính tôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi về cái sự trái ngược giữa cái đầu và cơ thể của mình. Nhưng mà đừng lo, em được gia hộ bởi rất nhiều người. Anh chết như thế nào vậy? Bị chôn sống. Tôi đã lạnh cả người và nín lặng rất lâu khi anh ta thốt ra 3 từ ấy. Cảm giác đó là sợ và đau đớn như thế nào? Cái cảm giác bị chôn sống vậy. Ai lại ác với cả anh như thế? Anh cũng không thể trách nó hoàn toàn được. Chỉ là sợ hãi cộng với cả hoàn cảnh khi ấy là một chút nhầm lẫn mà thôi. Nó tưởng tôi chết rồi nên mới... Anh không chỉ là một con ma đáng yêu, mà là một con ma nhân hậu nữa đấy. Thật sao? Chỉ là sự suy xét theo hướng đúng đắn nhất mà thôi. Từ lúc anh chết có từng về nhà hay chưa? Nhà anh ở đâu? Đúng rồi, tôi sẽ đưa anh về đâu? Chưa bao giờ về. Nhà anh ở tỉnh Yên Bái. Anh sẽ cho em địa chỉ cụ thể để em đưa anh về. Sao anh không tìm về nhà? Vì ông bà Vải với cả các cụ tổ trong dòng họ không cho về. Có thể hiểu là bị từ mặt, bị đuổi ra khỏi dòng họ, bị trừng phạt. Cũng đáng mà thôi. Anh ta tự lẩm bẩm một mình một cách chua xót. Vậy sao người đó lại giết anh? Em cứ hỏi như là chuyên mục trò chuyện cùng ma ấy nhỉ? Anh ta lại cười, một nụ cười giòn tan dưới ánh nắng mặt trời. Chúng tôi đã tới rừng cao su. Thực sự là khoảnh khắc vừa đặt chân tới đây tôi đã quên hết những cái chuyện mà mình đã gặp phải. Chỉ chìm đắm vào cái cảnh đẹp mà thôi. Khung cảnh này chẳng khác nào mấy cái khu lãng mạn của Hàn Quốc. Giá mà mọi thứ yên bình như chính vẻ bề ngoài của nó thì tốt biết mấy. Công nhân có vẻ không quan tâm mấy khi thấy chúng tôi xuất hiện. Bọn họ đều cặm cụi mải mê với cả công việc cạo mủ cao su của mình. Thậm chí họ còn chẳng buồn nói chuyện. Giống như là ở nơi này, âm thanh đều là điều cấm kỵ vậy. Tất cả 4 bề chỉ là rừng cao su và sự yên ắng kỳ lạ mà thôi. Yên ắng và vắng lặng đến rợn người. Giờ đi theo anh. Anh chỉ cho em xem chỗ anh chết như thế nào. Sẽ cực đấy. Nhưng mà đêm nay em phải quay lại đây và đưa anh lên. Phải nhớ là chính xác vị trí đấy nhá. Anh thì anh sẽ quanh quẩn ở đây mà thôi. Không sợ là lúc ấy không ở sát bên chỉ cho em được. Cẩn thận vẫn là hơn. Tôi gật gù rồi lững thững đi theo anh ta. Bây giờ mới có thể nhìn kỹ hơn Hiền từ phía sau. Lúc này xung quanh Hiền toàn bộ là một màu xám xịt. Dù bầu trời ở bên trên vẫn trong và xanh. Bóng của Hiền cũng đã đổ xuống đất cao lớn hơn so với cả Hiền của thường ngày. Tất nhiên tôi biết bây giờ Hiền không phải là Hiền, nên những sự lạ ấy cũng chỉ đành ngậm ngùi lo lắng mà thôi. Rừng cao su nhà Hiền khá rộng. Anh ta dẫn tôi đi lòng vòng một lúc, vào sâu trong rừng cao su thì dừng lại ở một chỗ đất trống. Chỗ này có trồng cao su nhưng mà thưa thớt hơn ở những chỗ khác. Anh ta chỉ tay vào đó. Đây, anh ở đây. Thấy tôi nhìn bãi đất vẻ hoang mang, anh ta tự mình đi tới chỗ bãi đất rồi dùng những cái cành cây khoanh vị trí mà anh ta đã nằm. Nhưng sau đó nhìn đi nhìn lại, dường như chưa yên tâm và sợ mất dấu, cho nên anh ta tỉ mẩn đi nhặt cành cây xung quanh, bẻ thành từng đoạn ngắn rồi xếp theo hình cơ thể của người ở đúng vị trí mà anh ta muốn tôi nhớ. Khi ấy, nhìn cái hình người được xếp bằng cành cây, tôi không kìm được nước mắt mà đã rơi xuống. Không biết người thân của anh ta sẽ đối diện với cả câu chuyện này như thế nào. Tôi đã cố gắng nhìn kỹ nơi này để không bị nhầm lẫn. Tôi muốn đánh dấu trên thân cây cho rõ, nhưng phần vì chẳng có gì để đánh dấu, phần vì có vẻ anh ta như không muốn bại lộ gì đó, cho nên đã bảo tôi không nên đánh dấu. Chỗ này giống như là nơi tập kết rác hoặc là để đốt lá cây, vì nó nằm sát bìa rừng, cũng khá dễ nhớ. Chẳng qua là có lẽ vì nó đã quá mờ nhạt, cho nên chẳng ai để ý là tồn tại cả một bãi đất trống như thế ở sâu trong rừng cao su này. Nhưng mà đưa anh lên rồi, làm sao tôi đưa anh về nhà được? Tôi còn là sinh viên, việc ra Bắc, hơn nữa mang theo một bộ hài cốt bên mình không phải là chuyện đơn giản. Chuyện này tới lúc đó tôi sẽ có sự sắp xếp, bây giờ chưa nói cho em được. Nhưng đêm nay là tôi đào rồi, nếu như... Yên tâm đi, anh sẽ luôn theo dõi em. Chỉ cần em đưa anh lên, anh lập tức cho em biết em sẽ phải làm những gì. Thôi được rồi. Tôi nhìn lại bãi đất một lần nữa để ghim nó vào trong đầu của mình rồi nhìn quanh quẩn. Nói thế nào thì nói, ở đây phong cảnh vẫn đẹp như là tranh vẽ, phù hợp với cả hội sống ảo ở Sài Gòn đổ bộ. Tiếc là ở đây lại có một bộ xương, cho nên cứ có cảm giác tối tăm và rờn rợn. Tôi hứa giúp anh rồi, giờ tới lượt anh. Anh ta chưa kịp lên tiếng đáp lại tôi, thì có một cơn gió đột nhiên nổi lên. Cây cối bỗng xào xạc, tiếng gió hú vang vọng cả một khu rừng nghe rất ghê rợn. Trong rừng cao su mà gió ở đâu lùa vào đến nỗi thổi bay cả mấy cái cành cây mà anh ta đã đánh dấu, mọi thứ trở nên lộn xộn. Những cành nhỏ mà anh ta sắp xếp đã không còn là hình dáng của con người ở trên mặt đất nữa. Tôi nuốt nước bọt khan và thấy ớn lạnh, da gà nổi lên, dựng cả tóc gáy mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, còn anh ta thì hốt hoảng nhìn thẳng vào mắt của tôi. Em phải nhớ kỹ vị trí mà anh đã chỉ cho em đấy nhé. Mồ hôi túa ra ở trên mặt Hiền. Anh ta nhìn tôi với cả ánh mắt đầy luyến tiếc. Và đừng tin ai nữa, kể từ lúc này, nhất là tên... Chưa kịp nói gì hết câu, thì Hiền đã dùng mình một cái rồi té xỉu xuống dưới đất. Tôi để Hiền ngồi dựa vào gốc cây. Chúng tôi ngồi ở đó một lúc thì Hiền cũng đã tỉnh lại, nhưng mắt của nó thì lại cứ lờ đờ ra. Tôi dìu Hiền ra xe. Bây giờ thì là tôi chở nó đi về nhà. Chỉ sợ ba mẹ nó thấy lại lo. Chạy một mạch về nhà của Hiền, tôi dẫn nó đi 7 vòng xung quanh nhà như anh ta đã từng dặn. Đi tới vòng cuối cùng thì Hiền cũng đã tỉnh táo hẳn. Nó nhìn tôi như thể đang làm một việc gì đó hết sức kỳ quặc. Nhưng tôi cũng không trách nó, là do tôi cả mà. Khi chúng tôi về tới nhà thì ba mẹ của Hiền cũng không có ở nhà. Chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy có điều gì đó không hay. Lúc sau thì ba mẹ của Hiền cũng đã về với cả ông thầy kia. Gương mặt ông ta cũng hốt hoảng và lo lắng một cách kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng ông ta cứ nhíu mày mà nhìn chằm chằm vào tôi. Ông ta đi vòng quanh nhà như là đánh hơi, rồi chỉ trỏ một lúc thì ba mẹ của Hiền mang ra những cái thứ đã chuẩn bị từ trước. Những thứ có thân hình như là người, nhưng mà bé xíu như là búp bê vậy. Chính xác thì nhìn nó cũng giống như là những củ nhân sâm vậy. Bên trên có dán một lá bùa có ghi tiếng tàu, vừa vặn với cả người của con búp bê ấy. Ba mẹ của Hiền thì cứ cắt máu từ tay của mình nhỏ vào 4 con người ấy, rồi đem chôn ở 4 góc đất. Ở chỗ mỗi như phần cổ mỗi con ấy, có buộc một sợi chỉ đỏ. Xong đâu đấy đi vào nhà, ông thầy vẫn phải liếc tôi một cái rồi thở dài. Ba mẹ của Hiền cung phụng đi theo. Không dám ngẩng đầu lên, chỉ có dám nhìn lén tôi một cách đầy lo lắng. Phải đợi đến khi được yêu cầu vào trong buồng trong, để ở nhà ngoài, ba mẹ của Hiền và ông thầy trao đổi chuyện quan trọng thì tôi mới dám thủ thỉ với cả Hiền. Hiền, tao cứ cảm thấy cái ông thầy của ba mẹ mày cứ làm sao ấy. Hiền ngồi thư ở trên giường, ngẩn ngơ nhìn ra phía ngoài cửa sổ làm cho tôi tưởng nó đã lại bị vong nào úp. Mon men đến gần thì nghe nó thở dài đến thượt một cái. Lần trước khi về làm lễ cho em trai tao, tao thấy ông ta tranh cãi với cả cái người mà đã úp vào tao. Rồi sáng chở mày đi lên rừng cao su ấy. Tôi sững người. Hóa ra cái Hiền cũng có biết cái chuyện bị ốp thật. Sao mày biết? Bình thường người ta... Thì trước đây chở mày đi, anh ta tới tìm tao rồi. Lần này thì tao đồng ý, cho nên trên đường đi của anh ta mới ốp được vào đấy. Nhưng anh ta cũng bảo với tao là như vậy. Nhưng sao ngày trước mày... Hồi đó tao sợ. Với lại tao nghĩ anh ta là ma xó mà ông thầy nuôi để chỉ đạo làm mấy cái việc âm cho ông ta. Cho nên tao... Tao cũng ghét cả cái cách anh ta cười nham nhở, chế nhạo gia đình tao khi ông thầy làm lễ. Thế sao bây giờ? Sau lần ấy thì thi thoảng anh ta mới tìm lại tới tao. Nhưng mà lần nào cũng đã vội vã rời đi. Tao lờ mờ hiểu là anh ta có uẩn khúc gì đó, nhưng sau đấy thì không có thấy anh ta quay lại một thời gian. Mới đây mới quay lại thì đòi ốp vào tao, nhưng tao chưa chịu thì anh ta mới nói anh ta đã biết rõ mọi chuyện xảy ra, biết hồn ma của người phụ nữ đang làm phiền gia đình tao. Bảo tao trao đổi với cả anh ta, tao giúp anh ta thì anh ta lại giúp lại, nên tao mới... Nếu mày cũng nói vậy thì anh ta có thể tin tưởng được rồi. Anh ta cũng nói với cả tao y chang như thế. Nhưng mà đêm nay, mày phải đi với cả tao lên rừng cao su. Anh ta chết ở đó. Không biết ba mẹ mày có biết chuyện trên rừng cao su, nhà mày có bộ xương người hay không? Hiền mở tròn mắt nhìn tôi. Mặt của nó đúng là cắt không còn một giọt máu. Không, có nhờ ông thầy xem qua cho. Nhưng ông ấy nói là cả đất và rừng cao su đều không có xương người hay là gì hết. Là vong ở nơi khác vất vưởng về đây để mà ám nhà ta mà thôi. Ông ta chắc chắn là có vấn đề đấy. Tôi nhìn Hiền một cách nghiêm túc và nói với cả nó chính kiến của mình rồi chờ đợi phản ứng từ Hiền. Hiền chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ gật gù đồng tình rồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó một mình. Bình thường nó thế này thì không sao, nhưng bây giờ mỗi lần thấy nó là tôi đã lại cảm thấy sợ. Tôi lay lay vai của Hiền. Ê, mày vẫn là mày đúng không? Hiền quay sang bĩu môi với cả tôi. Tôi lại được một phen thót tim vì trước tới nay có thấy nó bĩu môi bao giờ đâu. Tao tưởng mày không biết sợ. Ơn trời, vẫn là cái giọng của Hiền. Tôi thực sự thở phào nhẹ nhõm. Mày đừng có hù tao kiểu này, chứ không thì có ngày rụng tim đấy. Tao cũng cảm thấy ông thầy này có cái gì đó là lạ. Nhưng mà ông ấy giúp nhà tao nhiều rồi, cho nên tao không có dám nghi ngờ, lại càng không có dám ho he gì với cả ba mẹ tao. Ba mẹ mày kiếm ông ấy ở đâu ra hay là ai giới thiệu vậy? Hiền lắc đầu rồi nhíu mày vẻ suy nghĩ. Chắc là nó phải hồi tưởng lại mới dám nói ra được. Chắc nó phải hồi tưởng lại thì mới dám nói ra. Không, theo tao nhớ thì hình như là không phải ai giới thiệu cũng không phải là ba mẹ tao tìm được thầy. Mà là cái từ gì mà ông ấy nói lúc gặp gia đình tao ấy nhỉ? À, đúng rồi, hữu duyên, nên ông ta đã giúp đấy. Hả? Hữu duyên thì cũng phải có đầu có đuôi chứ. Như là gặp ở đâu hay là tại sao gặp? Tại sao hữu duyên chứ? Sau đợt làm lễ ổn thỏa, em tao về Bắc thì tao có mon men hỏi. Mẹ tao đã bảo bữa đó mẹ tao với cả ba ra Bắc, lên một tỉnh miền núi ở ngoài ấy, hình như là Lào Cai thì phải. À không, Yên Bái, để tìm một nhà ông thầy ở trong bản mà ba mẹ tao đã được giới thiệu. Nhưng đợt đó... Hiền lại trầm ngâm một lúc rồi mới lại tiếp tục. Đợt đó mẹ tao bảo lần đầu mẹ tao cũng thấy ớn. Lên đến thị trấn Yên Bái thì ba mẹ tao đã phải thuê xe ôm chở vào sâu ở trong bản. Đường rừng đường núi thì lại đúng lúc trời sẩm tối, mà cái xe máy chở ba mẹ tao thì lại bị hỏng. Đúng là chỉ biết khóc chứ chả biết làm gì khác. Mẹ tao bảo lúc ấy lẩm bẩm khấn xin rồi xe đã chạy được luôn, nhưng cứ đi một quãng thì lại bị chết máy, rồi lại chạy được lại chết máy. Đến khi trời tối mịt mà vẫn đang lóc cóc ở trên đường, tối thui, đúng kiểu tối đen đặc luôn đấy chứ. Không phải là mắt mình có thể nhìn lờ mờ được nữa đâu. Tôi ngồi bên cạnh nó mà nín thở để nghe. Cuối cùng ba mẹ tao với cả chú xe ôm cũng đã đành phải dắt xe đi bộ. Cũng may là có ba người cho nên đỡ sợ hơn. Mà chú ấy là dân bản địa cho nên ba mẹ tao cũng đã an tâm lắm. Dù cả quãng đường ba người cứ lặng thinh, không ai nói với cả ai một tiếng nào. Đi được một quãng khá xa và cũng đã thấm mệt rồi thì thấy có ánh đèn le lói phía trước. Cả ba thì mừng lắm, hớn hở dắt xe tới thì lại thấy tối thui. Mấy lần như vậy, chú ấy nhắm tình hình bảo ba mẹ tao là không có ổn rồi. Ba mẹ tao mặt cắt không còn một giọt máu. Giữa rừng núi tối thui như thế này thì lạ nước lạ cái. Chú ấy bảo không ổn thì chỉ còn nước chịu chết chứ biết làm sao. Rồi sau đó chú ấy đưa cho ba mẹ tao mỗi người một cái nhánh như là nhánh cỏ khô vậy. Bảo ngậm vào trong miệng. Thôi thì đằng nào cũng thế. Cho nên ba mẹ tao đã đánh liều ngậm thật rồi lại tiếp tục đi. Từ lúc ngậm nhánh cỏ ấy thì thấy bắt đầu nghe lạo xạo tiếng lá rừng, rồi những âm thanh nhỏ nhỏ ở đâu đó cũng đã vọng lại, cứ rì rầm quanh tai vậy. Mẹ bảo tao ong hết cả đầu. Cứ quay cuồng không có còn cái gì với cả cái gì nữa, nhưng cũng nhờ thế mà suốt quãng đường quốc bộ sau đó thì không có thấy ánh đèn le lói hiện lên rồi lại biến mất nữa. Từ lúc mẹ tao đi hết nổi, ba tao mới dìu thì may sao có ánh đèn thật sự. Lần này thì là ánh đèn thật, hơi tối và tù mù, nhưng mà là nhà và là người thật. Đó, ba mẹ tao gặp ông thầy ở đó đấy. Nghe tới đây thì tôi thấy mọi chuyện quá ư là bất thường. mấy chuyện trùng hợp ngẫu nhiên vừa rồi cũng vừa khéo đúng lúc như thế sẽ khiến cho người ta đặt nhiều nghi vấn. Tôi là một đứa như vậy. Hơn nữa, ngay từ đầu đã không có cảm tình với cả ông thầy này rồi, nên cái gì dính tới ông ta thì tôi cũng sẽ soi cho kỹ. Hiền lúc này trầm ngâm rồi lại nói tiếp. Chú xe ôm kia cũng có hỏi qua chuyện của ba mẹ tao thì thấy chú ấy bảo thầy ở trên này nhiều nhưng cũng nhiều kiểu thầy. Ý là bọn họ đều giỏi, nhưng có người hướng thiện, có người lại đi theo con đường tà đạo. Với mình thì cũng phải tìm đúng thầy đúng thợ. Thế nhưng hỏi chú về ông thầy mà ba mẹ tao vô tình đã gặp thì chú ấy bảo là không biết vì chưa kiếm các thầy bao giờ. Mà mỗi thầy thì lại có tiếng tăm khác nhau. Ai đi thầy nào rồi thì cứ tín thầy đó mà thôi. Nhưng chú ấy thấy nhà ông thầy này cứ là lạ làm sao vậy. Thôi thì tùy theo ba mẹ tao. Vậy đó. Nhưng lúc ấy thì có bệnh thì vái tứ phương. Mà cũng làm sao mà phân xét được đúng hay là sai. Hoặc là tốt cũng như là xấu. Hiện tại hình như là ông thầy đó không có làm gì hại nhà mày cả. Nhưng tao cứ thấy là lạ về việc ông ta không kêu nhà mày gọi hồn làm một. Hai là mày nói ông ta cãi lộn với cả người Úp và mày sáng nay. Nhắc tới còn chưa có hỏi tên. Mày nói chuyện với cả anh ta thì mày thấy sao? Hiền nhìn tôi một cách tò mò. Mắt nó chớp chớp như thể đang hóng nghe chuyện tình của bọn xít của tôi vậy. Tao thấy có cảm tình, nhưng chung quy lại thì vẫn cứ có cái gì là lạ ấy. Thì lạ là đúng rồi. Là ma chứ còn có phải là người đâu. Không phải là ý đó. Tao thấy chuyện này thực sự là rất là lạ. Bọn họ hình như đều có liên quan tới nhau cả. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của tôi và Hiền đã bị cắt ngang khi mẹ của Hiền gõ cửa kêu hai đứa đi ra ngoài nhà. Tôi vừa bước ra thì mẹ của Hiền đã đẩy về phía của ông thầy, quay lưng tôi lại là phía của ông ta. Con đứng yên để thầy xem cho nhá. Thấy tôi cựa quậy dữ quá, sợ tôi phát hoảng cho nên mẹ của Hiền đã lập tức trấn an. Dù hơi có bực bội nhưng tôi cũng đã đành phải đứng im để xem ông ta đang định làm cái gì. Khi ông ta lại gần mà đứng ngay sát ở phía sau thì tôi đã thấy phần lạnh gáy. Hơi thở của ông ta cũng khiến tôi sợ. Hơi thở của ông ta không khiến cho tôi sợ, mà khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh. Cái lạnh chạy dọc cả sống lưng vậy. Hiền đứng ở bên cạnh, nó lo lắng và tỏ ra khẩn khoản như là thể đang cố gắng xin lỗi tôi. Còn tôi thì đang tập trung cao độ, chờ xem ông thầy được tôn sùng này sẽ làm gì với cả mình. Đầu tiên, ông ta trịnh trọng đi tới ban thờ, hơ tay của mình lên trên ngọn đèn dầu rồi áp bàn tay còn nóng ran đó vào gáy của tôi. Ông ta làm như thế 9 lần rồi đứng bất động mà nhìn chằm chằm vào cái gáy của tôi như thể ở đó có chiếu một bộ phim mà ông ta yêu thích. Tôi nghĩ là mình nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của ông ta. Tiếng thở dài ấy đã bị ông ta kìm nén mà giấu nhẹm đi. Ông ta thở hắt ra một cái thật mạnh như là bao nhiêu bực tức khó chịu đều đã dồn cả vào cái thở hắt ra ấy mà thoát ra bên ngoài. Rồi ông ta khoát tay. Đi đi lại lại chỗ bàn uống nước và bất ngờ ngồi phịch xuống dưới ghế. Sau đó là lầm lì một cách buộc những người xung quanh phải quan tâm. Ba mẹ của Hiền lúc này thì mặt cũng đã xanh lè xanh lét. Khúm núm lại gần ông ta mà nhẹ nhàng, ngọt nhạt xin thầy lên tiếng để cho biết chuyện gì đã xảy ra. Ông ta chỉ đang làm mình làm mẩy chứ gì. Tôi vừa hừ một tiếng thì bất ngờ bị vụt một cái vào gáy mà ngã túi bụi về phía trước. Ba mẹ Hiền và cả Hiền đều đã chết đứng vì chẳng biết chuyện gì đã đang xảy ra, vừa sợ lại vừa lo cho tôi. Ông ấy liền trừng mắt, tôi cũng hoảng cho nên cứ run rẩy ở dưới đất, còn ông ta thì đứng đó mở trừng trừng đôi mắt với vẻ tức giận. Con bé này là bị bắt mất mấy phần hồn phần vía rồi, giữ nó ở trong nhà là mang âm khí về tụ lại ở đây đấy. Không tốt tí nào cả, nhà anh chị đã biết điều này chưa? Ba mẹ của Hiền nhìn nhau. Rồi lại nhìn ông thầy với vẻ khẩn khoản. Dạ thưa thầy, cháu nó là bạn thân của con gái con. Chúng con cũng coi nó như là con cái ở trong nhà ấy. Có gì thì xin thầy giúp đỡ cháu ạ. Giúp gì được nữa. Nó tự nghe lời của con mụ kia rồi tìm về đây. Sống bình thường không muốn, lại cứ muốn dính vào những cái chuyện ngoài tầm với cả của mình. Tai của tôi lúc này thì lạnh ngắt. Lạnh từ gáy rồi chạy dọc xuống sống lưng. Sau đó thì tôi đã được thúc đẩy mà lập tức đứng dậy, bình thản phủi quần áo và phủi cho sạch chân tay rồi dõng dạc. Không giúp được, hay là thầy không muốn giúp? Con xin khẳng định là chuyện này chỉ có thầy mới có thể giúp được tất cả mọi người mà thôi, chứ không chỉ riêng con đâu ạ. Ba mẹ của Hiền nghe tôi nói những cái lời ngọt ngào như vậy thì dường như là vui lắm. Cả hai đã lập tức bám vào đó mà ra sức khen ngợi tài năng của ông thầy. Ban đầu ông ta cũng có chút tự hào phồng mũi, đã bớt đi cái vẻ căng thẳng hầm hầm ban nãy. Thế nhưng khi ông ta đã tiến về phía của tôi, nhìn thẳng vào mắt của tôi, thì lại lập tức lùi lại, mặt thì bỗng biến sắc. Thế quái nào? Sao vậy hả thầy? Tôi mỉm cười một cách đầy ẩn ý và ẩn cả những nguy hiểm. Nó đúng là đã bị chiếm xác rồi. Nó không còn là bạn thân của con gái của anh chị đâu. Đừng để nó lừa nữa. Nói rồi ông ta lại dùng cái cây như là cây phất trần được tết từ cành dâu của mình vụt liên tiếp về phía của tôi. Bạn nãy cũng chính là cái thứ quỷ quái này đã vụt vào gáy của tôi một cái đau điếng người. Thấy ông thầy có vẻ hoảng loạn thực sự, ba mẹ của Hiền đã phải giữ ông ta lại ngay. Ôi thầy ơi, thầy cứ bình tĩnh đi ạ, cháu nó vẫn là nó mà thầy.